Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770, chương 755 Gamora. Đáng tiếc bọn họ kế hoạch ở ngay từ đầu liền gặp biến số. Cũng cuối cùng oai tới rồi bà ngoại gia, Star-Lord phát huy chính mình cường hạng. Ở trong ngục giam khắp nơi chọn sự, đương ngục giam một mảnh đại loạn thời điểm, hắn túm Super Saiyan liền ra bên ngoài chạy, theo sau một cái màu xanh lục làn ra, thân thủ thoăn thoắt nữ nhân đột nhiên tay cầm hai thanh trường kiếm xuất hiện ở trước mặt. Hắn, ngoài ý muốn xuất hiện nữ nhân làm Super Saiyan sắc mặt đại biến. Đối diện nữ nhân cũng là kinh hãi mặc danh, Gamora. Super Saiyan, người như thế nào tại đây? Hai cái người quen tại đất khách tha hương gặp lại. Không có đồng hương thấy đồng hương vui sướng. Chỉ có từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến run rẩy, Gamora làm Thanos dưỡng nữ nhận thức Super Saiyan. Nhưng là hiện giờ cái này thời cơ không đúng, nàng phản bội Thanos. Tưởng bắt được hắc ám lốc xoáy. Bởi vì hiện tại vũ trụ đồn đãi, cái này thần khí có được không thể địch nổi lực lượng. Gamora phải dùng cái này lực lượng giúp chính mình báo thù, ở kênh bảo ngục giam gặp được Super Saiyan. Nàng không biết này ý nghĩa cái gì. Sự tình quá mức trùng hợp. Nàng thậm chí tưởng Thanos trước tiên bố trí ám cờ, Super Saiyan kỳ thật cũng thực sợ hãi, Thanos dùng. Người sách lược từ trước đến nay là xem năng lực. Không xem trung thành, thủ hạ có năng lực. Hắn dung nhẫn độ liền cao. Nếu thủ hạ làm tạp nhiệm vụ, kia kết cục tốt nhất chính là chết. Đây là rõ ràng Corvus Glaive cùng Ebony Maw dã tâm bừng bừng. Thanos ngược lại có thể tiếp nhận nguyên nhân. Hắn không để bụng thủ hạ tiểu tâm tư. Chỉ xem năng lực, Super Saiyan vẫn luôn cho rằng chính mình năng lực cùng trung thành gồm nhiều mặt. Nhưng là địa cầu thất bại làm nàng mất đi tin tưởng, Skepter mất đi. Càng là một kiện vô pháp tha thứ tội lớn. Nàng cảm thấy Gamora là tới sát chính mình, hai người ý tưởng tuy rằng chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, nhưng động tác đều là kỳ mau. Super Saiyan tâm linh đánh sâu vào phát ra đi thời điểm. Gamora đại kiếm cũng bổ về phía nàng cổ, Thanos đem Gamora đương thân nữ nhi đối đãi. Vô số bí pháp cùng chiến kỹ dốc túi tương thụ, gian khổ huấn luyện hơn nữa vô cùng cao minh thiên phú. Không tính đại cục trưởng loại này quẩy bước, Gamora đã là toàn vũ trụ mạnh nhất nữ chiến sĩ, phòng tâm khống bí pháp nàng liền nắm giữ 7-8. Loại, ánh mắt một trận kiên định, đã chống đỡ ở tâm khống, Super Saiyan đồng dạng chịu đựng quá khắc nghiệt võ kỹ huấn luyện. Theo Gamora động tác hơi hơi tạm dừng. Nàng từ một bên nắm lên một phen côn sát, cũng không quản nặng nhẹ. Nghênh diện đâm tới, Gamora giơ kiếm đón đỡ. Đồng thời trở tay nhất kiếm cắt ngang, hai người thực mau đánh thành một đoàn. Gamora chiến kỹ càng cao. Super Saiyan thủ đoạn cũng đủ phong phú. Nàng phát hiện chính mình khống chế không được Gamora. Cũng khống chế không được bên người Star-Lord. Liền bắt đầu tâm khống kênh bảo tù phạm gia nhập chiến đoàn, Gamora cũng không phải là cái gì lương. Thiện người, trở ngại nàng địch nhân toàn bộ giết chết. Song kiếm trên dưới bay múa. Không ngừng có tù phạm bị nàng chém chết. Chém thương, Star-Lord nhìn thấy hảo thời cơ. Nhanh chân liền chạy, hắn đả đảo ngục giam thủ vệ. Từ vật phẩm thất bắt được chính mình trang bị sau. Cõng đá phiến giống nhau hắc ám lốc xoáy liền ra bên ngoài chạy, Gamora giơ tay ném ra tay trái. Trường kiếm, mũi kiếm chớp động hàn quang, gào thét bổ về phía Star-Lord cổ, hắn vội vàng một cái sườn lăn. Né tránh công kích đồng thời chui vào ngừng ở ngục giam cửa dùng để vận chuyển tù phạm vận chuyển. Thuyền, phi thuyền nhanh chóng đốt lửa, từ ngục giam đại môn chỗ vèo một tiếng liền vọt ra. Không đợi hắn cao hứng. Phát hiện mặt sau lại theo kịp hai chiếc phi thuyền, Gamora cách hắn gần nhất. Super Saiyan một cái chuẩn pháp hệ. Thân thể các phương diện tố chất đều không bằng Gamora. Cho nên chậm nửa nhịp. Hiện giờ ở đội ngũ cuối cùng. Nàng đến không thèm để ý cái gì Star-Lord. Chẳng qua phía trước có hai người mở đường. Nàng tương đối hảo chạy, tam con tiểu phi thuyền trình một cái thẳng tắp sắp hàng. Star-Lord ở đằng trước. Gamora tiếp theo, Super Saiyan ở cuối cùng, phía sau còn có đi theo chạy ra tù phạm. Cùng với ngục giam trông coi, nơi nơi đều là phi thuyền. Các loại vận chuyển thuyền, loại nhỏ chiến hạm, đơn người phi hành khí, tù phạm nhóm từng người trốn chạy, thủ vệ nhóm cũng không đầu ruồi bọ giống nhau loạn truy. Trong lúc nhất thời thật không ai chú ý Star-Lord ba người, chờ Daisy không yên tâm. Đi theo Yondu đuổi tới kênh bảo thời điểm, phát hiện nơi này một mảnh hỗn loạn, ở vào vũ trụ bên cạnh, nơi này chạy trốn lộ tuyến cũng không nhiều. Rất nhiều chạy trốn không cửa tiểu phi thuyền bắt đầu đánh sâu vào một ít đại hình phi thuyền, Yondu. Bọn họ làm tinh tế hải tặc đoạt lấy giả hào đứng mũi chịu sào, đây là một con thuyền xuất ngũ xuống. Dưới đại hình chiến hạm, trải qua tinh tế hải tặc đại lượng cải trang, rất nhiều vũ khí đều bị tá rớt. Hải tặc không cần rất mạnh hỏa lực, bọn họ coi trọng chính là tốc độ, tiếp theo là hộ giáp. Cuối cùng mới là hỏa lực, Daisy không có cưỡi siêu chiến hạm. Bằng thân phận của nàng ở kênh bảo lấy ra một tù nhân là dễ như trở bàn tay sự. Điểm này việc nhỏ không cần thiết tìm Lilandra nữ vương cùng Gladiator. Nhưng trước mắt hỗn loạn làm nàng có điểm đầu đại, ngươi cấp dưới ở đâu? Nàng hỏi bên người Yondu, Yondu cũng đầy mặt mộng bức. Star-Lord cái này bẹp con bê rốt cuộc ở đâu đâu? Bọn họ ở đau khổ tìm kiếm Star-Lord, Yondu thậm chí bắt một sự chuẩn bị lừa dối lên thuyền tù phạm. Tay đấm chân đá, miễn cưỡng khâu ra một cái 5-6 thành chân tướng. Đó chính là Star-Lord lại làm một lần sự. Hắn vượt ngục, hắn nếu là lén lút chạy còn chưa tính. Kết quả ra hỏa này làm cho long trời lở đất. Toàn bộ ngục giam đều tạc. Hiện giờ đã không biết có bao nhiêu tội ác tày trời tù phạm trốn ra ngục giam. Tương lai vũ trụ tình thế khẳng định sẽ bởi vì hôm nay Star-Lord hành động mà bịt kín thật lớn bóng. Mà tuy rằng là tinh tế hải tặc, nhưng Yondu có trách nhiệm của chính mình cảm. Có chừng mực, nếu là hắn chủ trì, hắn sẽ không làm khoa trương như vậy sự, hiện tại cũng không có gì nhưng nói. Chạy đi, không chạy không được, Nova co là kênh bảo chủ yếu trông coi giả. Này tòa vũ trụ ngục giam đại bạo động. Ước chừng 200 vị Nova chiến sĩ đang ở đi hiện trường. Đây là toàn bộ quân đoàn một nửa chiến lực, Daisy không sợ bọn họ. 100, 200 cái nàng cũng có thể đánh thắng. Mấu chốt là không cần thiết. Này băng gia hỏa đều là giữ gìn chính nghĩa người. Có thể không đánh vẫn là không đánh, Yondu khứu giác nhanh nhạy. Trực giác kinh người, bọn họ phi thuyền chân trước rời đi. Nova co sau lưng đuổi tới, Daisy là cố chủ. Nàng thanh toán tiền đặt cọc. Hiện giờ chỉ xem kết quả. Yondu một đường không ngừng phân công thủ hạ liên lạc Star-Lord. Lại phái ra quen thuộc tinh tế hải tặc tiến hành ngăn trở, vây truy chặn đường các loại thủ đoạn. Dùng cái biến, Star-Lord quá hiểu biết hắn dưỡng phụ thủ đoạn. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, chờ tinh tế hải tặc lao ra Nova co vây quanh sau. Star-Lord đã tới rồi Sanda Tinh. Chờ hải tặc đuổi tới Sanda Tinh thời điểm, Star-Lord bị nghênh diện tới rồi Kree nhân đụng phải. Star-Lord cùng Gamora song song bị bắt. Super Saiyan ở nửa đường liền một mình thoát đi. Phản hồi Black Order, mấy fan hỏi thăm sau. Biết được Star-Lord rơi xuống Kree nhân trong tay. Kết quả này làm Daisy một trận răng đau, ta đem tiền trả trước trả lại cho ngài. Nhiệm vụ lần này tính chúng ta miễn phí hỗ trợ. Hy vọng ngài hỗ trợ cứu ra thủ hạ của ta, Yondu đối Star-Lord là thật không sai. Không nói hai lời, cũng không đợi nàng đáp ứng. Liền đem tiền trả trước toàn ngạch lui trở về. Hắn hy vọng mượn dùng Daisy Seer phía chính phủ mặt thân phận cứu trở về Star-Lord. Thật sự không được lấy tiền chuộc cũng đúng, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.